Võng du trọng sinh tinh hà, chương 236, tác dụng của chân khí. Góc truyện audio.com, trước đó hắn còn cho là phải sau khi kết thúc trò chơi, thì hắn mới chính thức đặt chân lên con đường tu luyện, nhưng hiện tại không ngờ niềm vui ngoài ý muốn xuất hiện. Ừm, có cổ quái, đang lúc cảm thán tu luyện không dễ, Lâm đột nhiên phát hiện cơ thể có chút không đúng, hắn tập trung tinh thần cảm ứng toàn cơ thể. Sau đó Lâm phát hiện, mỗi lần chân khí vận chuyển quanh kinh mạch một vòng, thì có một ít hạt chân khí nhỏ bé thẩm thấu vào các tế bào xung quanh. Mặc dù rất nhỏ bé không dễ phát hiện, nhưng Lâm có thể cảm giác được. Những tế bào được những hạt chân khí này thẩm thấu, hơi chút mạnh lên một tia nhỏ bé như vậy. Cũng nhờ có tinh thần của Lâm cực cao cho nên hắn mới phát hiện được. Nếu đổi lại người khác thì chỉ có thời gian dài, bọn họ mới có thể phát giác ra. Sau khi xác nhận nhiều lần, Lâm mới vui vẻ, mặc dù không thể điều động chân khí, nhưng bản thân nó cũng đang mỗi giây mỗi phút cường hóa cơ thể Lâm mạnh hơn. Đây có thể tính là lâu dài tích lũy, theo Lâm suy tính thì với tốc độ này. Một ngày chân khí có thể vận chuyển vài ngàn vòng, như vậy tế bào của cơ thể hắn mỗi ngày được cường hóa vài ngàn lần. Mặc dù mỗi lần cường hóa chỉ mạnh hơn một tia thôi, nhưng thời gian lâu dài chắc chắn sẽ có tiến bộ rất lớn. Hiện tại có cho Lâm đổi chân khí trở thành điểm thuộc tính, thì hắn cũng không muốn đổi. Cảm nhận chân khí mang lại chỗ tốt, Lâm hết sức hài lòng, quả nhiên suy đoán của hắn là đúng. Trước đó hắn từng suy đoán, môn luyện thể pháp môn này, lần tiếp theo đột phá sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Quả nhiên không sai chút nào, hơn nữa niềm vui còn ngoài ý muốn rất nhiều. Vượt qua dự đoán của Lâm một mảng lớn, trong bụng thì nhạc nở hoa, nhưng Lâm vẫn kêu gọi bảng số liệu ra nhìn một chút. Tên, Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp 3 tốc độ và giảm 70, độ thành thục của kỹ năng, trình độ trung cấp. Tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm, tối cao tăng lên thần cấp, tu vi, luyện khí đệ nhất trọng, chân khí đệ nhất trọng, luyện khí gồm cửu trọng ứng đối với chân khí cửu trọng. Thế giới đang đăng nhập One Piece, sức mạnh, 11.347, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ, 10.461. Một điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 952. Một điểm, một người trưởng thành, trạng thái đặc biệt, thể lực vĩnh cửu tăng 10, kháng đòn vĩnh cửu tăng 10. Kỹ năng, cơ sở quyền pháp tinh thông mãn cấp đầy. Cơ sở bộ pháp tinh thông mãn cấp đầy, cơ sở kiếm pháp tinh thông mãn cấp đầy. Luyện thể pháp môn trung cấp, nhị đoạn 0.7 triệu, cạo, lục thước, mãn cấp đầy, thiết khối, lục thước, mãn cấp đầy, trảm thiên rút kiếm thuật, có thể thăng cấp. Sơ cấp 143.763. 5 triệu, Ken Bunsoku Haki cao cấp 89, Bunsoku Haki cao cấp 84, cảnh giới kiếm đạo kiếm hào đỉnh cấp, tổng hợp thực lực đại tướng, thành tựu điểm 26. Bảng số liệu quả nhiên có biến hóa, hiện xuất hiện thêm một cái trạng thái đặc biệt. Tu vi cũng có biến hóa một chút, luyện khí có cửu trọng, nếu Lâm lên tới cửu trọng thì hắn lập tức gia tăng 90 năm thọ nguyên. Lâm nhìn tới đây lập tức trong lòng mừng rỡ, đây chỉ là luyện khí thôi a, chỉ là cảnh giới thấp nhất trong tu luyện. Theo cảnh giới càng cao, lúc đó đột phá thì Lâm đoán chắc chắn thọ nguyên gia tăng sẽ càng nhiều, lúc này quyết tâm tu. Luyện của Lâm càng thêm kiên định hơn, luyện thể pháp môn sau khi đột phá đến nhị đoạn, độ thuần thục đột nhiên gia tăng tới 7 triệu điểm. Một con số nhiều khủng khiếp, Lâm dự tính hắn phải cần 3-4 năm trở lên kiên trì tu luyện thì hắn mới có thể đột phá. Nếu như bị việc khác kéo chân, thời gian có thể kéo càng dài hơn, trảm thiên rút kiếm thuật độ thuần thục cũng có gia tăng rất nhiều. Hai loại Haki cũng có riêng phần mình tăng lên, Haki quan sát càng trước một bước vượt qua Haki vũ trang. Trước đó tiến độ của Haki vũ trang vẫn đang dẫn trước Haki quan sát đâu, hiện tại cách ngày hai loại Haki đột phá đã càng lúc càng gần rồi. Không chỉ vậy, mấy tháng này Lâm vùi đầu vào tu luyện, cố định điểm thuộc tính cũng có gia tăng một ít, điểm sức mạnh tăng thêm 12 điểm. Điểm tốc độ tăng thêm 21 điểm, tinh thần cũng ngoài dự kiến tăng 2 điểm, sức mạnh của Lâm khoảng cách tứ hoàng cấp sức mạnh đã càng lúc càng gần rồi. Theo sáo lộ của hệ thống lần trước thì chỉ cần sức mạnh đạt tới tứ hoàng cấp thì lúc đó thể phách của Lâm sẽ lại có một lần thuế biến. Trước đó sức mạnh đột phá chuẩn tứ hoàng, mặc dù thuộc tính chỉ gia tăng mấy chục điểm, nhưng sức mạnh thể lực lại gia tăng một mảng lớn. Theo Lâm dự đoán thì tiếp theo cũng sẽ như thế, Lâm cũng rất chờ mong, hiện tại cách tứ hoàng cấp sức mạnh kém hơn 600 điểm nữa. Cách chương.